xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1133, vô cùng mỏng. Góc truyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, Tiêu Nhiễm tắm rửa xong trở lại phòng ngủ. Liền nhìn thấy Cố Mặc cầm một chiếc hòm mang ra. Đây là gì? Cô tò mò hỏi han. Hàng mẫu của công ty. Cố Mặc nhẹ nhàng nói. Anh có mấy hòm, anh lấy hàng mẫu của công ty về nhà làm gì? Lại không có ai bị bệnh. Tiêu Nhiễm nghi ngờ hỏi. Là tránh thai tê, Cố Mặc có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Sản phẩm mới, Tiêu Nhiễm đỏ mặt lên. Trong nhà không phải còn có. Sao, lần trước mang thai là do dùng nó không an toàn. Cho nên về sau đổi sang sản phẩm của công ty chúng ta. Anh mời đội nghiên cứu tốt nhất về. Tuyệt đối an toàn hơn. Cố Mặc kiêu ngạo nói. Anh đã để cho Trịnh Húc và Linda dùng thử rồi. Trịnh Húc nói cảm giác rất tuyệt. Nghe Cố Mặc nói xong mà mặt không đỏ. Hơi thở không gấp như vậy. Tiêu Nhiễm càng đỏ mặt hơn. Cô thẹn thùng chui vào trong chăn. Em ngủ đây, anh ngủ ngon. Cố Mặc ném Ti Ti lên gối. Áp sát vào người cô. Trịnh Húc nói, đeo nó lên cảm giác như không đeo gì cả. Đêm nay chúng ta thử nghiệm một phen nhé. Không cần, Tiêu Nhiễm kéo chăn, đỏ mặt kháng nghị. Mặt anh càng ngày càng dày rồi. Cái gì mà như không có gì. Cố Mặc cường hãn kéo chăn che mặt cô xuống. Cười hôn lên môi cô. Muốn, em có thể nói không sao. Tiêu Nhiễm nháy mắt, sâu xa hỏi han. Không thể, Cố Mặc kéo chăn đơn xuống. Kéo cô ôm vào lòng. Ti Ti, Tiêu Nhiễm ở trong vòng vây của Cố Mặc. Lập tức nhắc nhở anh tìm người nghiên cứu phát triển sản phẩm. Chất lượng nhất định khả quan. Cô không cần lo lắng sẽ mang thai rồi. Cố Mặc không tình nguyện cầm lấy một chiếc đeo vào, lại lần nữa phủ lên người cô. Ngày hôm sau, Tiêu Nhiễm tỉnh lại đã thấy cả người chua xót đau đớn vô cùng. Xương cốt giống như bị mở ra, tình hình chiến đấu tối hôm qua thật sự quá kịch liệt. Có lẽ là do sản phẩm nhà mình thật sự siêu mỏng. Cố Mặc vậy mà muốn cô cả đêm, đến lúc bình minh cô mới nhắm mắt lại, hôm nay còn chưa đến trường. Cô đứng lên từ trên người anh, chân vừa chạm đất, đã mềm nhũn ngã vào trong lòng anh. Hôm nay xin phép, Cố Mặc đau lòng nói. Sắp thi đại học rồi. Nào dám xin phép, Tiêu Nhiễm lắc đầu, anh phụ đạo giúp em. Đảm bảo không tồi hơn các giáo viên khác. Để anh xin phép giáo viên cho. Cố Mặc ôm sát eo của cô. Bá đạo ra lệnh, ngày hôm qua anh có chút quên hết tất cả. Để cho sức khỏe của cô cạn kiệt. Anh không muốn nhìn cô đến trường mà bị té xỉu. Anh không đi làm à? Tiêu Nhiễm kinh ngạc hỏi. Công việc của anh bận rộn như vậy. Thật sự muốn giúp cô sao? Công ty còn có Trịnh Húc và Linda. Không suy sụp được. Cố Mặc dùng lực mổ một cái lên môi Tiêu Nhiễm. Trái lại là em, cạn kiệt nghiêm trọng, sợ là sắp suy sụp rồi. Tiêu Nhiễm hờn dỗi huých vào ngực anh một cái. Vẫn còn không phải tại anh à? Cố Mặc lập tức lộ ra vẻ mặt vô tội. Đều do Ti Ti của công ty quá tốt, đúng như lời Trịnh Húc, như không có gì cả. Anh còn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nhiễm càng hồng, cánh tay huých anh bỏ thêm vài phần lực. Thời gian tốt, không bằng, chúng ta lại thử nghiệm một chút xem. Cố Mặc giống như đang hỏi, nhưng vốn không cho Tiêu Nhiễm thời gian suy xét. Xoay người một cái đè cô ở dưới thân, mặc cho cô kháng nghị như thế nào. Cố Mặc vẫn bá đạo che lại môi của cô, nhiệt tình thể nghiệm sản phẩm mới. Cách chương.